nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 306, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tối tăm bao phủ, bất kể ngày và đêm. Chỉ mơ hồ cảm thấy có một loại lực lượng màu đen nào đó, đang xuyên thấu qua không khí khắp nơi, thẩm thấu vào trong thân thể. Tìm kiếm trận nhãn, mạnh mẽ đột phá, tập trung công kích. Vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể làm nổi bật hạn chế nơi này, thậm chí chậm rãi, lại cảm thấy ngay cả ra tay cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Ngẫu nhiên thời điểm trận pháp này còn có thể bị linh lực bọn họ liên hợp chấn động một chút, nhưng mà thời gian càng lâu, lại giống như là càng ngày càng kiên cố. Một ngày nào đó Bạch Hồ sờ soạng phức tạp trên tảng đá đen phía dưới, nhìn máu tươi kia giống như cách một tầng lồng trong suốt lưu động ở phía dưới, không khỏi nhíu mày. Trận pháp này, giống như đang hô hấp, hít thở, Phượng Cửu Ca cùng Triều Phong liếc nhau, kinh ngạc tràn ngập trong lời nói. Chẳng lẽ trận pháp này là sống? Tự nhiên là sống. Vân Ngạo Thiên ngồi thiền một bên phất áo áo, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói. Đế tu đã cùng trận pháp này kết thành một thể, hoàn cảnh của chúng ta, giống như là thân thể của hắn. Tại sao máu chảy dường như không bao giờ cạn kiệt? Bởi vì nó đã được chuyển đổi thành một hình thức khác tồn tại trong cơ thể của mình. Trận bất phá, vĩnh viễn không kiệt. Và lại trận pháp này có thể hấp thu ngoại lực để dùng cho mình, cũng chính là bọn họ mỗi lần xuất thủ một lần, nó liền tăng cường một phần. Linh lực của bọn họ sẽ yếu hơn một phần. Không liều mạng, dần dần bị không khí màu đen ăn mòn, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì không người không quỷ. Nếu liều mạng, công lực của bọn họ sẽ bị trận này hấp thu, bọn họ cuối cùng sẽ kiệt lực mà chết. Một vòng luẩn quẩn như vậy có nghĩa là họ đã được mệnh để kết thúc bi thảm. Trận pháp này ở đế gia đều thuộc về cấm thuật, liền có thể thấy được trình độ lợi hại của nó. Vân Ngạo Thiên vừa ra khỏi miệng, mấy người đều lần lượt không nói gì. Cho dù là tiểu công tử ngày thường không kiên nhẫn nhất Triều Phong, hiện giờ cũng an tĩnh đến đáng sợ. Phu quân, ngươi nói toàn bộ trận pháp chính là đế tu, như vậy có phải nói, trái tim hắn chính là trận nhãn hay không? Phượng Cửu Ca nhìn dòng máu chảy không ngừng dưới chân, lại có một loại xúc động ngồi xổm xuống đụng chạm một chút. Đế tu hắn đến tột cùng bị chấp niệm của hắn, mới có thể đem mình biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng mà bàn tay vươn ra còn chưa chạm vào những mạch lạc phức tạp kia. Lại cảm thấy mặt đất đứng không hiểu sao có chút nóng đến dọa người. Nơi này, nó giống như không giống như bất cứ nơi nào khác. Bọn họ trong khoảng thời gian này đối với nơi này mỗi một tấc đất đai đều tìm kiếm vô số lần, có thể nói là đối với nơi này như lòng bàn tay. Tuy nhiên, không bao giờ như bây giờ, sẽ có hiện tượng. Ba người ở một bên vội vàng vây quanh, đưa tay dò xét, lập tức thu về. Cắn trả sao, trong ánh mắt Bạch Hồ dao động một chút, nông cạn nỉ non ra tiếng. Hẳn là, thân thể Triều Phong tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm vạn năm lại ở đây, bình tĩnh, ngữ khí cũng mang theo trầm thấp. Vân Ngạo Thiên ở một bên ngưng mi, ánh mắt vô cùng lăng mộ. Mọi người từ giờ trở đi cần vạn phần chú ý, nếu như đế tu đã bắt đầu cắn trả, vậy bọn họ nhất định phải thời khắc nghiêm trận chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn nếu đã chịu chi phí lớn như vậy để đúc huyết trận, thì tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống đến sau khi hắn tiêu vong. Vừa dứt lời, giống như là đang chứng minh suy đoán của bọn họ, những dòng máu bắt đầu khởi động, lại bắt đầu sôi trào, toát ra từng bong bóng đỏ như máu. Đám người Phượng Cửu Ca lập tức cảm thấy lòng bàn chân giống như đang bị thiêu đốt trên tấm sắt đỏ rực, vội vàng nhảy dựng lên, sau đó lại chịu lực rơi xuống, ngay sau đó lại bị nóng nhảy dựng lên, chu kỳ lại bắt đầu. Bởi vì trong trận không gian này không biết có lực lượng sôi trào gì, làm cho bọn họ không cách nào lơ lửng giữa không trung. Cho nên giờ phút này bốn người ở yêu giới đều được coi là tuyệt đỉnh cao thủ, lại bị đùa bỡn nhảy lên nhảy xuống. Không được, phía dưới càng ngày càng nóng, cứ tiếp tục như vậy bàn chân cũng sẽ bị nóng chín. Triều Phong cau chặt mày, linh lực trong lòng bàn tay chảy ra quanh khung quanh hắn, để chống đỡ sóng nhiệt tập kích người kia. Nhưng mà không ra tay còn tốt, vừa ra tay đã cảm giác được lực lượng của mình lại không khống chế được bị lực hút nào đó hút qua, liên tiếp bên trong thân thể cùng nhau. Giơ tay lên mạnh mẽ vỗ về phía cánh tay mình, ngăn cách lực đạo triền miên không ngớt kia, lúc này mới xem như không đem công lực vạn năm của hắn hủy hoại trong chốc lát. Chiếu theo tốc độ vừa rồi, giống như là một đứa trẻ không biết thỏa mãn liều mạng hấp thu sữa mẹ, không ngăn cản sẽ đem toàn bộ thứ nó cần vắt khô. Lực đạo trước kia còn không có cường hãn như vậy, hiện tại ngay cả Triều Phong cũng có chút phát sốt. Ba người khác cũng không tốt đến nơi đó, bất quá Vân Ngạo Thiên lúc trước đem hàn độc hóa thành tác dụng của mình. hiện giờ có thể tự động tản mát ra khí lạnh chống đỡ trong chốc lát. Mà Phượng Cửu ca, trực tiếp gọi ra Tiểu Thủy, linh lực thiên đại từ trên đầu nhỏ đã hình thành ban đầu ấn một cái, nước sông ngập trời liền tràn ngập ra, vừa gặp phải khí lạnh của Vân Ngạo Thiên, nhanh chóng ngưng kết thành băng. Phối hợp ăn ý như thế, trong nháy mắt ngưng kết thành một lớp băng cao nửa người dưới chân bọn họ, làm hại Bạch Hồ tốc độ hơi chậm một chút, thiếu chút nữa bị đông lạnh ở bên trong. Lợi hại, tiểu công tử Hướng Gió đặt chân lên tầng băng, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đánh thẳng tới, trong lòng vẫn nhịn không được tán thưởng nói. Đó là, Tiểu Thủy lợi hại nhất, một thanh âm non nớt truyền ra, nghe giống như là đứa bé mới sinh không lâu vậy. Bất quá thanh âm Triều Phong tiểu công tử bọn họ đã nghe thành thói quen, không có khả năng là hắn a. Mấy người nhìn, cuối cùng ánh mắt theo thanh âm, dừng ở một bên cùng nhau nhảy ra đoàn thân ảnh kim hồng sắc kia. Tiểu Hỏa, ngươi có thể nói chuyện không? Phượng Cửu ca cơ hồ không thể tin được nhìn bóng dáng to bằng con thỏ kia, ngữ khí nói chuyện thấy đều có chút run rẩy. Tiểu Hỏa vung lông trên đỉnh đầu, kiêu ngạo dừng ngực, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Đó là, tiểu gia ta thiên tư tuệ căn, biết nói chuyện là chuyện sớm muộn gì. Không bao lâu nữ tiểu gia còn phải hóa thành hình người. Lời này vừa nói xong, trên đầu kiêu ngạo kia đã bị xúc tu màu xanh da trời dùng sức gõ một cái, nó thấy móng vuốt nhỏ này lập tức khoác lên Tiểu Thủy bên cạnh, liên thanh dỗ dành. Tiểu Thủy nhà ta cũng lợi hại, ngay cả vóc người cũng tốt hơn trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ta hóa hình trước cũng sẽ chờ ngươi, 100 năm 1000 năm ta đều chờ ngươi cũng tốt rồi. Hai tiểu tử kia mặc kệ tán tỉnh, Bạch Hồ nhìn tầng băng bị ngọn lửa nóng rực kia nhanh chóng hòa tan, nhướng mày, biểu tình trên mặt lại có chút tựa tiếu phi nở. Lần này được rồi, chúng ta sẽ biến thành heo sữa nướng. Trận pháp này không gian có hạn, mặt trên có một loại vô hình áp bách, đem bọn họ gắt gao áp chế ở chỗ này. Mà hỏa nhiệt phía dưới đang nhanh chóng chạy lên trên, đây không phải là đem bọn họ áp xúc ở giữa sao. Băng có thể ngăn cản được nhất thời, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Mấy người trên mặt biểu tình cũng không đẹp, không hoài tuyệt thế linh lực lại bởi vì trận pháp muốn hấp thu ngay cả sử dụng cũng không dám. Phượng Cửu ca trong lòng bực bội trực tiếp ngẩng đầu lên, hướng về phía bên cạnh hô to. Đế tu, ngươi đi ra cho ta, đưa ta ra, từ ngày đầu tiên dùng hắc vụ huyễn hóa thành hình sau đó, lại không còn xuất hiện ở chỗ này, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Hiện giờ mắt thấy mục đích của hắn muốn đạt được, cũng không đi ra xem bọn họ có bao nhiêu thảm sao. Vân Ngạo Thiên đưa tay kéo tay Phượng Cửu ca, hàn mi sắc bén thoáng nhíu lại, trong mắt đen không thấy đáy. Đừng kêu nữa, hắn hiện tại phòng trừng cũng là tự lo không xong. Nếu như hắn còn tốt, lúc này chạy ra nói lời lạnh lẽo hẳn là có khoái cảm trả thù nhất đi. Phượng Cửu ca trầm mắt xuống, biết cầu người không bằng cầu mình, kêu đế tu đi ra hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ thả bọn họ, nhất thời có chút nản lòng. Bọn họ ở chỗ này đều ngây người không biết bao lâu, ra không được, chung quy là không ra được. Cửu ca, đừng thương tâm, sẽ có biện pháp. Móng vuốt nho nhỏ đặt trên đùi Phượng Cửu ca, thấy vậy trong lòng nàng không có ấm áp. Bên cạnh, đôi mắt nhỏ bé của Tiểu Thủy vẫn như đậu đen nhìn chằm chằm nàng, giống như đang lo lắng. Phượng Cửu ca ngồi xổm xuống, vuốt ve hai vật nhỏ, chỉ cảm thấy cảm giác nhiều hơn nữa cũng không bằng giờ phút này ôn nhu ấm áp. Nhiệt độ dưới chân từng giây cao hơn một giây, mặt băng hàn khí thật dày tràn ra bốn phía, đã bắt đầu hòa tan đến chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Những thứ sôi trào kia không phải là hỏa diễm, càng giống như máu tươi thiêu đốt, nước hàn băng hòa tan kia không những không có dập tắt một phần, ngược lại giống như là thêm dầu thêm củi cho nó. Phượng Cửu ca nhìn hai tiểu vật trước mắt, nhất thời trong lòng có chủ ý. Nó không phải là muốn hấp linh lực sao? Chúng ta sẽ để hắn ta hút, ta cũng không tin hắn là vô cực dung thể, có thể dung nạp vô hạn lượng linh lực. Bạch Hồ hơi trầm ngâm, ý của ngươi là, nước nhỏ và lửa nhỏ. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu ca một cái, thay nàng trả lời. Chính xác, Phượng Cửu ca vung một cái ngón tay, hơi nhếch lên khóe miệng. Ta để cho Tiểu Hỏa ném thiên địa chân hỏa hỏa cầu, để cho Tiểu Thủy phun nước, nhất định phải đem nơi này náo loạn long trời lở đất. Khả thi không? Triều Phong có chút không chắc chắn nhìn nàng nói. Vô luận là chuyện gì, dù sao cũng phải thử mới biết kết quả. Những lời này xem như một chùy định âm, Phượng Cửu ca dẫn đầu vươn tay ra. Ý các người sao, ba người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều quá cường đại, chưa từng hợp tác với ai, cho nên căn bản là không hiểu ý tứ của Phượng Cửu ca. Phượng Cửu Ca cười cười, giải thích, các ngươi đem toàn bộ tay đặt lên, biểu thị ý tứ chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng tiến thoái lưỡng nan, là một loại nghi thức. Nghi thức, yêu giới chưa bao giờ có nghi thức như vậy. Bất quá nghe được mấy chữ cùng tiến lùi này, ba người vẫn ăn ý không nói thêm gì, đem tay đặt cùng một chỗ. Cố lên, thật giống như đem một đĩa cát ngưng kết cùng một chỗ, bốn người trên mặt đều mang theo quyết tuyệt cùng lăng tặc. Bọn họ đều là từ vô số sinh tử bên bờ đi tới, không đến một khắc cuối cùng, không, cho dù đến một khắc cuối cùng, chỉ cần không chết tuyệt, bọn họ cũng không sinh ra tâm lý tuyệt vọng. Coi như là đế tu đem bọn họ vây ở chỗ này, một tia sinh cơ cũng không có, bọn họ lúc ấy bình thường giống nhau, chỉ chờ đợi một chút cơ hội cuối cùng kia. Cường giả, không chỉ là thực lực, cũng là tinh thần. Cách chương.